Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xù. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vết hằn sâu từ móng tay trên lòng bàn tay khiến Hoắc Xuyên tỉnh táo hơn giữa cơn tức giận. Hắn giơ tay ra hiệu, Lâm Vũ lập tức phanh gấp, xuống xe. Hoắc Xuyên bình tĩnh ra lệnh, giọng khàn khàn, "Hả?" Lâm Vũ sững sờ, hắn lắp bắp, "Này, tôi còn không mặc quần." Xuống xe, Hoắc Xuyên gầm lên, Lâm Vũ bị sốc, nhưng rõ ràng Hoắc Xuyên không phải người mà hắn dám đối đầu. "Thôi bỏ đi, mạng sống quan trọng hơn." Lâm Vũ chui ra khỏi xe, mặt mày ỉu xìu, hắn cố kéo chiếc áo vest xuống để che được càng nhiều càng tốt. Đêm nay, gió thật lạnh, ngước nhìn bầu trời, Lâm Vũ chỉ biết gào thét trong lòng. Bên ngoài quán bar, điện thoại của Cố Chi truyền qua tay 5 người, và tất cả đều đã chiêm ngưỡng. Cơ thể của Lâm thiếu gia, Cố Chi cất điện thoại đi với vẻ mặt chán ghét. Cô quay sang Vân Thanh, tò mò hỏi, "Này Tiểu Thanh, từ khi nào mà tửu lượng của cậu lại giỏi vậy hả?" Tuy Vân Thanh biết uống rượu, nhưng không đến mức ngàn chén không say. Phải chăng hôm nay cô khai sáng được điều gì, hay là do tức giận Hoắc Xuyên? Cố Chi không muốn tin vào suy đoán thứ hai nên mới hỏi. Vân Thanh cười, rút một chai nhỏ từ túi ra, "Đây là loại giải rượu mới nhất mà nhà họ Vân phát triển. Nghe nói tối nay sẽ có một trận náo nhiệt ở quán bar." Vừa nói, cô vừa liếc nhìn về hướng Hoắc Xuyên và Lâm Vũ rời đi, giọng đầy mỉa mai, "Hơn nữa, Lâm Vũ đã say mềm rồi. Anh ta muốn đấu với tôi, dù thế nào cũng sẽ thua thôi. Không có sự tự tin tuyệt đối, sao cô dễ dàng hành động? Lâm Vũ thật sự quá ngu ngốc." Vân Thanh mím môi cười nhẹ. Đúng lúc này, một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước quán bar. Cửa sổ phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng và cao quý của Vân Chiết. "Anh," Vân Thanh gọi ngọt ngào. Cánh cửa xe lập tức mở ra, chào đón cô bước vào. Hai anh em vừa nói chuyện vừa cười khi rời đi. Nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dần, Diệp Chí tức tối đờ, em mờ vào Diệp Hưng. Nhìn anh trai nhà người ta đi, nhìn lại anh thật hết nói nổi. Diệp Chí ngơ ngác, "Cậu nói cái quái gì vậy? Khi nào cậu mới chiều chuộng tôi như thế hả? Học hỏi Vân Chiết đi kìa. Anh cần tôi chiều à? Từ nhỏ đến lớn, thứ gì anh chẳng tự giành lấy." Cả hai bắt đầu đấu khẩu, khiến đầu Cố Chi và Ái Tư đau như búa bổ. Họ chỉ biết cười khổ, vì đã quá quen với cảnh này. Đêm càng khuya, sáng hôm sau, Vân Thanh không có thói quen ngủ nướng. Sau khi chỉnh trang, cô xuống phòng ăn, Vân Chiết và Vân Khôn đã ngồi sẵn ở đó. "Ba, anh hai," Vân Thanh lễ phép chào rồi ngồi xuống. Trên bàn bày đầy những món cô thích. Cô chưa từng được đối xử như vậy ở nhà họ Hoắc. Thậm chí, mỗi khi Tôn Lan và Hoắc Tịnh đến nhà, cô lại là người phải chuẩn bị đồ ăn. Những ký ức cũ lướt qua, Vân Thanh nhấp một ngụm cháo, gạt hết quá khứ ra sau đầu. Cô không quan tâm nữa. Nghe nói hôm qua còn có mâu thuẫn với nhà họ Lâm. Vân Khôn đặt bát xuống, hỏi với vẻ lo lắng. "Vâng," Vân Thanh đáp, "không mấy để tâm, là anh ta tự chuốc lấy. Ba yên tâm, con đã giải quyết ổn thỏa." "Ha ha ha, ba biết con gái ba là giỏi nhất. Nếu thằng nhóc đó còn dám quấy rầy con, ba sẽ tìm thẳng Lâm lão ra xử lý. Nhà họ Âm thì làm được trò trống gì chứ?" Vân Khôn luôn mạnh mẽ bảo vệ con gái. Chỉ cần là việc Vân Thanh làm, cô luôn đúng. Người nào dám bắt nạt cô đều đáng chết. Tìm hạt tiêu sau bữa sáng thịnh soạn, Vân Thanh lái xe đến công ty và bắt đầu công việc trong ngày. Nửa giờ sau, Tống Từ xuất hiện muộn. Cô ta ném tập tài liệu của dự án tập đoàn Greenland lên bàn Vân Thanh, khoanh tay trước ngực. Tống Từ hếch cằm nói một cách kiêu ngạo, "Đã sửa xong, nhưng tôi không đảm bảo dự án sẽ thành công đâu. Vân Thanh, tôi đã nhắc cô rồi. Dự án của tập đoàn Greenland không dễ làm đâu. Nếu mất tiền, cô tự chịu trách nhiệm. Tống Từ có vẻ đã lên kế hoạch cho mình. Sạch sẽ không dây dưa. Vân Thanh không nói gì. Chỉ lật qua tập tài liệu của Tống Từ. Một lát sau, cô nhíu mày, nhìn lên Tống Từ. Ánh mắt cô đầy nguy hiểm. Cô có ý gì đây? Tập tài liệu mở ra. Dòng chữ, kế hoạch hợp tác tập đoàn Gia Nguyên. Nổi bật trước mắt, Tống Từ nhún vai, cười nhạt. Tôi đã nói rồi, làm việc với Gia Nguyên sẽ dễ hơn nhiều. Tôi biết cô muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng, đi nhanh qua coi chừng chật chân đấy. Cô nhóc, Tống Từ mỉm cười, coi Vân Thanh như người mới. Mặc sức làm theo ý mình. Ánh mắt Vân Thanh trở nên lạnh lẽo. Cô đang dạy tôi cách làm việc sao? Cách chương.